Sau đây, mời các bạn tiếp tục theo dõi phần 4 của quyển sách Cuộc đời lạm phát và những hệ lụy, sự thịnh vượng của nước Mỹ, quá khứ và tương lai. Chương 2. Nỗi ám ảnh về tình trạng đầy đủ việc làm. Một La Mã. Có thể bạn tự hỏi, làm thế nào điều này xảy ra được? Trong thời buổi yên bình này, nước Mỹ chưa từng trải qua một cuộc lạm phát kéo dài, thì lý nào lại có một cuộc lạm phát bắt đầu vào thập niên 1960? Câu trả lời ngắn gọn là sức mạnh của các ý tưởng. Trong thập niên 1960, các nhà kinh tế học hàn lâm cùng với sự thừa nhận của các nhà lãnh đạo chính trị cho rằng có thể duy trì vĩnh viễn trạng thái gần đầy đủ việc làm trong nền kinh tế, lúc đầu được định nghĩa là ở mức thất nghiệp 4%. Chú thích: một cách nói khác là toàn dụng nhân công, Andy. Những vòng tuần hoàn bùng nổ và giảm sút, những đợt suy thoái và đại suy thoái từ lâu đã được coi là những đặc điểm khó chịu và không thể tránh khỏi của chủ nghĩa tư bản công nghiệp. Nhưng một khi người ta đã chấp nhận ý tưởng cho rằng chu kỳ kinh doanh có thể điều khiển được, thì lúc đó sự tự kiềm chế đã lặng lẽ giữ cho giá cả và tiền lương trong vòng kiểm soát cũng dần dần tan theo mây khói. Và những giả định mới đã xuất hiện. Nếu chính phủ có thể ngăn cản các cuộc suy thoái, thì các doanh nghiệp luôn có thể trông mong vào nhu cầu cao đối với sản phẩm của họ. Tất cả những chi phí cao hơn, kể cả chi phí nhân công cao hơn, đều có thể được bù lại thông qua giá cả cao hơn. Tương tự như thế, nếu nền kinh tế lúc nào cũng đảm bảo tình trạng đầy đủ việc làm, thì nhân công có thể gây ra sức ép để được trả lương cao hơn mà không sợ phải mất việc. Nếu những ông chủ hiện tại của họ không thể trả mức lương cao hơn đó, thì sẽ có người khác làm việc đó. Sẽ không còn một mức thất nghiệp đáng kể. Chính phủ đã hứa như vậy. Kết quả là tạo ra một vòng xoắn ốc về tiền lương giá cả khó chữa. Tiền lương đuổi theo giá cả, rồi giá cả đuổi theo tiền lương. Lạm phát trở thành hiện tượng tự thực hiện và khó có thể thay đổi. Đơn giản là thế đó. Giờ đây, chúng ta biết rằng lời hứa loại bỏ chu kỳ kinh doanh nhất định là đã thất bại. Nếu nó tạo ra hành vi lạm phát như đã diễn ra, và nếu lạm phát ngày càng tăng đe dọa sự phát triển kinh tế như đã diễn ra, thì lúc đó xung đột là không thể tránh khỏi. Tất cả những điều này giờ đây đều rõ ràng, nhưng vào thời điểm đó thì không như thế, ít ra là đối với phần lớn mọi người. Có điều là hành vi lạm phát xuất hiện từ từ và không có một ý tưởng bất ngờ mang tính tập thể nào cả. Khi mà những nhà điều hành doanh nghiệp, những người lãnh đạo công đoàn và những công nhân bình thường đã kết luận, lạ thật, chính phủ đã loại bỏ hoàn toàn suy thoái, không ai còn phải lo lắng rằng tiền lương cao và những việc tăng giá sẽ hủy hoại các doanh nghiệp hay phá hủy công ăn việc làm của chúng ta. Thay vào đó, người Mỹ lặng lẽ chấp nhận rằng việc tăng giá cả và tiền lương giờ đây không còn là mối nguy hiểm như trước nữa. Những sự xuất hiện đột ngột gây phiền phức của lạm phát đều bị đổ lỗi cho những sự kiện xưa như trái đất, chi tiêu cho chiến tranh ở Việt Nam hay giá dầu tăng đột ngột trên phạm vi toàn cầu. Nếu những nguyên nhân nhất thời này biện hộ cho hầu hết lạm phát, thì lời hứa cơ bản, việc kiểm soát chu kỳ kinh doanh sẽ vẫn còn tác động. Thật không may là hầu hết lạm phát đã không xuất phát từ những nguyên nhân nhất thời. Giờ đây thật khó cho chúng ta để hồi tưởng lại sự đồng tâm hướng tới tình trạng đầy đủ việc làm mà cả đảng Dân Chủ lẫn đảng Cộng Hòa đều theo đuổi vào thời điểm cuối thập niên 1960 và 1970. Không ngạc nhiên lắm, Richard Nixon, một nhân vật có tính nhạy cảm sắc bén về chính trị, là người nắm bắt nỗi ám ảnh nhiều nhất. Ông đã bình luận vào thời kỳ đầu nhiệm kỳ tổng thống của mình. Khi anh bắt đầu nói về lạm phát ở khía cạnh trừu tượng thì rất khó để người ta có thể hiểu được. Nhưng khi mức thất nghiệp tăng lên 0,5% thì đó là một chấn động. Đã 8 năm qua, không có cuộc suy thoái nào trong những năm 1960. Chúng ta không thể cho phép có, rầm, một cuộc suy thoái. Chúng ta sẽ không bao giờ cầm quyền được nữa. Mức thất nghiệp thấp là điều quan trọng nhất và là điểm kết thúc của chính sách kinh tế. Lạm phát là một sự phiền toái khó chịu. Những điều ưu tiên đó kéo dài hơn cả một thập kỷ. Nhìn lại nhiệm kỳ của Tổng thống Carter 1977-1981, Dwight Eisenhower, trưởng cố vấn nội vụ của Nhà Trắng sau này đã thú nhận rằng Sai lầm chính của chính sách kinh tế thời Tổng thống Carter là thất bại ở việc xác định tính nghiêm trọng của những áp lực lạm phát tiềm ẩn trong nền kinh tế. Chúng tôi đã kẹt quá lâu vào những chính sách tài khóa và tiền tệ mang tính kích thích đã hứa với cử tri trong chiến dịch bầu cử tổng thống vào năm 1976 để chấm dứt cái mà chúng tôi gọi là sự suy thoái của Ford. Ngẫm lại, chúng tôi đã mờ mắt cho đến khi quá trễ trước mức độ ngày càng tăng của lạm phát. Những phụ tá cấp cao của tổng thống gồm cả tôi và đảng Dân Chủ nói chung đã lo sợ và có khuynh hướng chống đối bất kỳ quyết định về kinh tế nào để chiến đấu chống lạm phát mà có nguy cơ gây rủi ro là kìm hãm sự tăng trưởng và gây ra mức thất nghiệp cao hơn. Chú thích: Nation trích dẫn từ Matthieu, nền kinh tế của Nation, trang 17. Eisenstadt trích dẫn từ các nhà kinh tế học và những quyết định của Nhà Trắng, tập sang Economic Perspectives, trang 6, số 3. Mùa hè năm 1992, trang 67-68. Hết chú thích. Những quan điểm chính trị thường đi theo chu kỳ quen thuộc của sự mê đắm và sự tỉnh ngộ. Trong các cơn mê, lúc đầu mọi việc đều dường như hoàn hảo, cuộc sống như có một ánh hào quang đặc biệt, tương lai đầy hứa hẹn và thi vị. Nhưng sớm muộn gì thì những căng thẳng cũng xâm nhập, lãng mạn đánh mất đi vẻ hào quang của nó, đôi khi nó mở ra một mối quan hệ vững chắc hơn. Đôi khi, nó lại chìm vào sự tố cáo lẫn nhau và sự hối hận. Nó đã là như thế cùng với lời cam kết về việc loại bỏ những chu kỳ kinh doanh. Lúc đầu, kết quả thực hiện ăn khớp với lời hứa, từ từ những rắc rối xuất hiện, đã có những nỗ lực tuyệt vọng để đạt được lời hứa ban đầu, chủ yếu là thông qua những kiểm soát về tiền lương và giá cả. Người ta dần dần từ bỏ những niềm tin đã ấp ủ, thường chỉ khi chạm trán với những bằng chứng ồ ạt về các sai lầm. Vào cuối thập niên 1970, những bằng chứng như thế nằm ngay trong tầm tay và những tác động mang tính tàn phá của lạm phát đã gieo rắc tâm trạng vỡ mộng. Người ta đã không còn tin vào lời hứa ban đầu nữa. Hai La Mã. Câu chuyện của chúng ta bắt đầu với cuộc bầu cử của John F. Kennedy vào năm 1960. Bước vào Nhà Trắng, Kennedy đã không có một chương trình kinh tế rõ ràng. Chắc chắn ông đã không tranh luận rằng những chu kỳ kinh doanh có thể được xóa bỏ, một ý kiến sẽ làm cho hầu hết người Mỹ có ấn tượng là ngớ ngẩn. Nhưng ông đã thực hiện chiến dịch tranh cử của mình dựa trên một lời cam kết mơ hồ là sẽ làm cho nước Mỹ lại tiến lên. Điều này chính xác có nghĩa gì trong thực tiễn là không rõ, bởi vì nước Mỹ đã thịnh vượng vào thập kỷ 1950. Ngoại trừ một cuộc suy thoái cũng đáng kể là vào thời kỳ 1957-58. Mức thất nghiệp trung bình là 6,8% vào năm 1958, tăng so với mức 4,1% vào năm 1956. Nhưng lập luận của Kennedy không chỉ là thịnh vượng hơn và ít đói nghèo đi, ông gắn kết quả thực hiện kinh tế trong nước với khả năng đương đầu với Liên bang Xô Viết ở bên ngoài. Trong diễn văn tranh cử, ông đã phát biểu: "Chúng ta phải nhận rõ quan hệ mật thiết giữa sức mạnh của chính nền kinh tế trong nước của chúng ta và vị thế của chúng ta trên thế giới. Nếu chúng ta đứng vững ở đây, thì chúng ta sẽ đứng vững trên thế giới." Chú thích: Hãy làm cho nước Mỹ lại tiến lên, trích từ tác phẩm của Herbert Stein, Nền kinh tế của Tổng thống, việc thực hiện chính sách kinh tế từ Roosevelt đến Reagan và xa hơn nữa. Tái bản lần 2 có chỉnh sửa, Washington DC, Hội Doanh nghiệp Mỹ đối với việc nghiên cứu chính sách công cộng, 1988. Kennedy trích từ Theodore S. White, Hoạt động của Tổng thống 1960, New York, Pocket Books, 1961, trang 308. Hết. Kho sách nói.com.vn. Mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các đoạn tiếp theo của phần 2 chương 2. 15 năm sau Thế chiến thứ 2, lập luận đó vang dội một cách mạnh mẽ với hầu hết người Mỹ. Chiến tranh lạnh đã sản sinh ra cảm giác đe dọa không ngừng. Việc phóng vệ tinh Sputnik của Liên bang Xô Viết, vệ tinh nhân tạo đầu tiên của trái đất vào năm 1957, đã làm cho người Mỹ bị sốc, làm cho niềm tin của họ vào sự vượt trội về công nghệ của Mỹ bị lung lay. Sputnik đã làm cho những lời tuyên bố của Liên bang Xô Viết trở nên đe dọa hơn và đáng tin hơn rằng họ sẽ qua mặt nước Mỹ về mặt kinh tế. Kennedy đã đặt cược vào những nỗi sợ hãi này, trong khi cũng lôi cuốn quyền lực trước mắt của chính cử tri bằng một xã hội thịnh vượng hơn. Mặc dù không có một chương trình nào hết, Nhưng ông đã ở vào vị thế để chỉ định ra người làm việc này. Đầu trong số đó là Walter Hellen, một nhà kinh tế học 46 tuổi đến từ trường đại học Minnesota. Ông đã trở thành chủ tịch của Hội đồng Cố vấn Kinh tế của Kennedy, CEA, Council of Economic Advice. Hellen có lẽ là một chủ tịch CEA có ảnh hưởng nhất từ trước đến nay, không phải vì ông là người lỗi lạc nhất, mà vì ông đã thành công nhiều hơn bất kỳ ai trong việc làm cho Tổng thống chấp nhận ý kiến của mình. Hellen là người năng nổ quảng bá cho cái mà rốt cuộc được gọi là kinh tế học mới, New Economics, một cái mác phổ biến của những người theo chủ nghĩa Keynes. Những quan điểm của Keynes đã hoàn toàn chi phối một trào lưu chính giữa các nhà kinh tế học, và Hellen đã quyết định đưa chúng vào thực tế. Vào thời điểm ông rời khỏi CEA vào năm 1964, ông đã thành công, có lẽ là vượt hơn cả sự tưởng tượng ngông cuồng nhất của ông. Sau vụ việc Tổng thống Kennedy bị ám sát, Quốc hội đã thông qua một cách giảm thuế lớn như đã được các nhà kinh tế học của ông đề nghị để khuyến khích tăng trưởng kinh tế, và Lyndon Johnson đã ấp ủ quan điểm về quản lý kinh tế năng động. Năm 1966, Hellen đã viết một cách đắc thắng rằng nền kinh tế đã đến thời kỳ trưởng thành vào thập niên 1960. Hai vị Tổng thống Kennedy và Johnson đã nhận ra và hướng về một nền kinh tế hiện đại như là nguồn gốc của sức mạnh quốc gia và quyền lực tổng thống. Việc họ sẵn lòng sử dụng lần đầu tiên toàn bộ các loại công cụ của nền kinh tế hiện đại thể hiện việc thu hẹp khoảng cách về trí tuệ giữa những nhà cố vấn kinh tế và những người ra quyết định. Sự kiềm chế làm tê liệt huyền thoại kinh tế và những nỗi sợ sai lầm về chính sách đã được nới lỏng, thậm chí có lẽ là đã bị phá vỡ. Chú thích: Walter Wheeler, Những phạm vi mới của kinh tế chính trị, Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press, 1966, trang 1-2. Hết chú thích. Lòng nhiệt tình của Hiller là điển hình vào thời đó, được tiếp sức bởi chiến thắng ở Thế chiến thứ hai và những tiến bộ về công nghệ sau chiến tranh, đi lại bằng máy bay, năng lượng hạt nhân, truyền hình. Người Mỹ đã vô cùng tin tưởng ở sức mạnh của họ trong việc giải quyết các vấn đề. Hellen chẳng hề là kẻ đơn độc với quan điểm của mình. Ông đơn giản là người chỉ huy, dẫn đầu một ban nhạc gồm những nhà kinh tế học có cùng tư tưởng. Paul Samuelson ở Đại học Massachusetts là trưởng cố vấn của Kennedy trong chiến dịch tranh cử. James Tobin của Yale, một thành viên của CEA. Robert Solow của MIT, một nhà kinh tế học, một nhân viên cấp cao của CEA. Kermit Gordon đến từ Đại học Williams, ban đầu là thành viên CEA và sau này là giám đốc cục ngân sách, và Seymour Harris, cố vấn Bộ Tài chính, trước kia làm việc ở Harvard, sau này chuyển đến Đại học California ở San Diego. Chú thích: Paul Samuelson không có liên quan gì đến tác giả của quyển sách này, dù hai người cùng mang họ Samuelson. Hết chú thích. Sức mạnh tổng hợp về trí tuệ của họ thật đáng kể. Ba người, Samuelson, Solow và Tobin, sau này đoạt giải Nobel về kinh tế. Sách của Samuelson được dùng như sách giáo khoa của các trường đại học hàng đầu trong rất nhiều năm, và Gordon sau đó trở thành người đứng đầu Viện Brookings, một cơ quan tham mưu chính sách lớn của Washington. Tất cả họ đều tin rằng nền kinh tế Mỹ có thể thể hiện tốt hơn. Ở một mặt nào đó, tính tự phụ của họ thật đáng ngạc nhiên. So với bất kỳ thời kỳ nào trong lịch sử, nền kinh tế đã thể hiện một cách đầy ấn tượng kể từ sau Thế chiến thứ hai. Vào thời điểm chiến tranh kết thúc, cùng với cuộc đại suy thoái vẫn còn rõ rệt trong tâm trí của người dân, thì những nỗi sợ hãi về một sự sụp đổ kinh tế khác lại rất phổ biến. Năm 1946, 60% người Mỹ cho rằng một cuộc đại suy thoái có thể sẽ xảy ra chỉ trong vòng một thập niên. Năm 1947, Harry S. Truman khuyến cáo rằng công việc hiện nay là quan tâm đến việc nước Mỹ không bị tàn phá bởi những cuộc suy thoái đang diễn ra và những thời kỳ thất nghiệp dài. Hiện thực đã đặt những nỗi lo này lên vai của họ, người Mỹ đã hưởng một cuộc bùng nổ phi thường và được đánh dấu bằng một việc đô thị hóa thiếu suy nghĩ và một niềm đam mê về xe hơi và việc mua sắm các trang thiết bị. Trong thập kỷ 1950, dân số Mỹ tăng lên 28 triệu, gần 1 phần 5, 2 phần 3 của sự tăng lên này là ở khu vực thành thị. Đã có lời bình luận rằng, nếu như cuộc điều tra dân số vào năm 1890 loan báo về cái chết của biên giới, thì cuộc điều tra dân số vào năm 1960 loan báo về cái chết của thành phố lớn. Các đôi lứa hăng hái cho ra đời các em bé. Đây là thời kỳ hoàng kim của sự tăng vọt tỷ lệ sinh sản, baby boom sau chiến tranh. Chú thích, cuộc điều tra cho năm 1946 và trích dẫn từ Truman Show Simulation, Cuộc sống tốt đẹp và những điều không hài lòng của nó, trang 31. Câu trích dẫn về việc đô thị hóa được lấy từ White, Hoạt động của Tổng thống năm 1960, trang 259. Hết chú thích. Trẻ em là dấu hiệu của sự lạc quan được hồi phục lại và niềm tin của người Mỹ vào tương lai. Trong thập kỷ 1930, tỷ lệ sinh đẻ giảm mạnh, thể hiện một bầu không khí ảm đạm lan tràn. Nhưng sau chiến tranh, tinh thần người Mỹ được cải thiện cùng với nền kinh tế. Đến năm 1960 và đã tính đến sự tăng dân số, thu nhập bình quân đầu người tăng 24% so với năm 1946 và 94% so với năm 1929. So với cuộc đại suy thoái, những cuộc suy thoái diễn ra vào những năm 1949, 1953-54, 1957-58 và 1960 là khá ôn hòa. Mức thất nghiệp hàng tháng cao nhất 7,5% vào tháng 7 năm 1958 cũng còn cách xa so với những mức hai chữ số của thập kỷ 1930, khi mà thất nghiệp trung bình là 18%. Mối quan hệ được cải thiện giữa nền kinh tế và chính phủ cũng củng cố thêm niềm tin. Nhà kinh tế học Herbert Stein sau này đã viết, dựa vào trải nghiệm của thập kỷ 1930, thật không thể tưởng tượng rằng chính phủ sẽ thất bại ở việc cam kết duy trì tình trạng có việc làm ở mức độ cao. Quốc hội đã đưa ra sự cam kết đó với đạo luật việc làm Employment Act năm 1946, tạo ra Hội đồng Cố vấn Kinh tế để giám sát những điều kiện kinh tế và đưa ra những đề nghị cần cân nhắc cho Tổng thống. Một quốc hội với đảng Dân Chủ chiếm đa số đã thông qua đạo luật việc làm và trong thập kỷ 1950, một Tổng thống thuộc đảng Cộng Hòa Dwight Eisenhower đã đi theo sự đồng thuận mang tính cẩn trọng đó. Ông đặt niềm tin vào cân bằng ngân sách và ổn định giá cả. Nhưng ông cũng cho rằng chính phủ phải hành động, nghĩa là vượt qua thâm hụt và cắt giảm lãi suất nếu như nền kinh tế có nguy cơ chịu đựng rủi ro về một cuộc sa sút sâu sắc hay một cuộc suy thoái. Chính phủ sẽ ngăn chặn tai ương và dưới thời của Eisenhower, người ta đã làm được điều đó. Chú thích: đối với những thu nhập bình quân, xem Susan B. Carter và các cộng sự, những con số thống kê lịch sử của Mỹ, ấn bản Thiên niên kỷ tập 3 New York Cambridge University Press 2006, các bản CA18 và CA919, số liệu thất nghiệp hàng tháng là từ trang web của Cục Thống kê về Lao động. Stan trích từ Stan, nền kinh tế của Tổng thống, trang 77. Hết chú thích. Đó là một trong những đoạn chính của phần 2 La Mã, kho sách nói.com.vn. Mời quý thính giả tiếp tục theo dõi nội dung các đoạn tiếp theo. Các nhà kinh tế học của Kennedy nhận thấy biện pháp đó là quá thận trọng. Họ cho rằng chính phủ có thể làm nhiều hơn thay vì chỉ đơn thuần ngăn cản thảm họa. Taylor và những người khác tin rằng họ có thể giữ cho nền kinh tế phát triển liên tục và vận hành ở gần tình trạng đầy đủ việc làm. Khi mức thất nghiệp trở nên quá cao, chính phủ có thể kích thích tiêu dùng và sản xuất. Nó có thể giảm thuế, tăng chi tiêu chính phủ, thậm chí là hoạch định một sự thâm hụt và cắt giảm lãi suất. Đây là mồi nước máy bơm, hành động để kích thích nền kinh tế tăng trưởng một cách cần thiết, đầy phức tạp. Chú thích: Pumpkinmin, mồi nước máy bơm, thực hiện hành động để kích thích nền kinh tế, thường gặp trong giai đoạn kinh tế suy thoái, thông qua việc tăng chi tiêu chính phủ, cắt giảm thuế và lãi suất. Thuật ngữ pumpkinmin xuất phát từ việc vận hành máy bơm nước cũ, phải mồi nước thì mới lại tiếp tục bơm nước được. Cũng như với máy bơm nước, trong giai đoạn suy thoái kinh tế, phải mồi nước nền kinh tế thêm một lần nữa để nó vận hành suôn sẻ. Về mặt này, chi tiêu chính phủ được xem như để kích thích chi tiêu cá nhân, và điều này sẽ dẫn đến phát triển kinh tế. Hết chú thích. Nếu mùi nước vào quá nhiều thì sẽ làm lạm phát trở nên nghiêm trọng, đẩy giá lên cao vì cầu nhiều hơn cung, và rồi quá trình có thể bị đảo ngược. Thuế và lãi suất có thể bị nâng lên, chi tiêu chính phủ có thể bị cắt giảm, ngân sách có thể dao động sang thặng dư, nền kinh tế sẽ phát triển chậm lại, lạm phát sẽ giảm đi. Loại hình nền kinh tế của nhà hoạt động xã hội này biến những nhà kinh tế học thành những kỹ sư năng nổ vì công chúng, những người có thể ban phát sự thịnh vượng mãi mãi. Không phải là ngẫu nhiên, quyền lực và uy tín của họ sẽ đi lên. Rốt cuộc, người ta gọi biện pháp này là điều chỉnh, fine-tuning. Một số các nhà kinh tế học của thời Kennedy Johnson sau này phàn nàn rằng cái nhãn mác đó là một sự đơn giản hóa mang tính báo chí và là một sự cường điệu. Nhưng không phải thế. Năm 1965, Tổng thống Johnson chắc chắn là những lời của ông đã được những nhà kinh tế học viết ra hay thông qua, tuyên bố rằng tôi không tin là các cuộc suy thoái là điều không thể tránh. Đến cuối năm 1970, Arthur Orkin, một nhà kinh tế học của Yale, người đã phục vụ trong đội ngũ CEA của Johnson trong khoảng thời gian 1964 đến 1969, có một năm là chủ tịch, đã viết như sau. Các cuộc suy thoái giờ đây về cơ bản được xem như có thể ngăn ngừa được, giống như ngăn ngừa một vụ rơi máy bay, chứ không giống như ngăn ngừa một cơn bão. Nhiều người trong số những nhà kinh tế học này khuyến khích điều chỉnh, dù có mang tên gọi nào đi nữa. Cuộc đại suy thoái đã ảnh hưởng họ một cách sâu sắc. Có người đã nói, lời nói và những số liệu thống kê không thể truyền đạt cho những người không sống qua thời kỳ đó. Những người không nhớ đến bất kỳ thứ gì giống với một bức tranh đầy đủ của cuộc suy thoái. Chúng tôi thấy nạn thất nghiệp, những hàng người chờ được phát dẫn, những căn nhà bị tịch thu thuế nợ, những nông trại bị bỏ hoang một cách trực tiếp, chứ không phải qua số liệu thống kê hay phim truyền hình. Chú thích: nhà kinh tế học của Yale, James Turing, là một người hay than phiền. Xem James Turing, nền kinh tế mới qua một thập kỷ, Princeton Entry, Princeton University Press, 1974, trang 36-37, Johnson và Orkin, trích từ Arthur Orkin, nền kinh tế mang tính chính trị của sự thịnh vượng, Washington DC, Brookings Institution, 1970, trang 33, quyển sách dựa trên những bài diễn thuyết vào năm 1969. Hai câu trích dẫn cuối là từ Stan, nền kinh tế của Tổng thống, trang 29-30. Hết chú thích. Trong kinh tế học cổ điển, các chu kỳ kinh doanh là không thể tránh khỏi, nhưng chúng có tính tự điều chỉnh. Những khôi phục sẽ tự nó xảy ra thông qua những thay đổi tự động về tiền lương, giá cả và lãi suất. Giá cả thấp hơn sẽ thúc đẩy mua sắm nhiều hơn, mức lương thấp hơn sẽ thúc đẩy thuê mướn nhiều hơn, mức lãi suất thấp hơn cũng sẽ thúc đẩy vay mượn nhiều hơn. Tuy nhiên, điều này đã không hề xảy ra ở thập niên 1930. Dường như chỉ có Keynes mới có thể giải thích tại sao, như ông đã biện luận, tiền lương mang tính chất dính và không thể hạ xuống một cách thích đáng trong một thời kỳ khủng hoảng, thậm chí ở những mức lãi suất thấp. Trong những ngành kinh doanh ảm đạm, những nhà đầu tư có thể không vay mượn thêm nữa. Do đó mà những điều chỉnh tự nó không phải lúc nào cũng chỉnh đốn lại những thời kỳ đình đốn kinh tế nghiêm trọng được. Trừ khi chính phủ can thiệp vào, không thì nền kinh tế có thể định hình ở một trạng thái trì trệ với mức thất nghiệp cao. Keynes đã truyền vào nền kinh tế sự liên quan chính trị và năng lượng học thức. Turing đã viết, chúng ta bị lôi cuốn vào chủ đề kinh tế bởi sự kết hợp hạnh phúc giữa sự phấn khích về trí tuệ và một lời hứa về sự cải thiện xã hội ngoạn mục. Chú thích: Turing, nền kinh tế mới, trang 57. Hết chú thích. Vào thập niên 1960, những người Mỹ theo chủ nghĩa Keynes tin rằng những tiến bộ kỹ thuật trong kinh tế sẽ cho phép họ vượt trội hơn. Trước Thế chiến thứ hai, những số liệu thống kê kinh tế là khá thô sơ. Những báo cáo về sản lượng kinh tế, tổng sản phẩm quốc nội, mức thất nghiệp và lạm phát trở thành việc thường nhật chỉ vào thập niên 1940 và 1950. Chú thích: Quan điểm được sử dụng rộng rãi lúc đó là tổng sản phẩm quốc dân hay còn gọi là GNP hơn là tổng sản phẩm quốc nội hay còn gọi là GDP như ngày nay. Hai chỉ tiêu này hầu như là giống nhau. Điểm khác biệt chính là việc phân loại thu nhập của các doanh nghiệp do nước ngoài sở hữu. Ở GNP, thu nhập ở Mỹ của các công ty do nước ngoài sở hữu không được tính vào, mà lại tính phần thu nhập ở nước ngoài của các công ty đa quốc gia ở Mỹ. GDP thì ngược lại, nó bao gồm khoản thu nhập ở Mỹ của công ty do nước ngoài sở hữu. Ví dụ như một dự án xe hơi do Nhật sở hữu vận hành ở Ohio, và không tính đến phần thu nhập người Mỹ thực hiện được ở nước ngoài. Tôi dùng GDP, quy tắc hiện tại trong bài viết để tránh sự nhầm lẫn không cần thiết. Hết chú thích. Lúc đó người ta cho rằng có thể ước tính được sản lượng tiềm năng của nền kinh tế, lượng của cải có thể được sản xuất ra khi tất cả các công ty vận hành ở năng suất cao nhất và tất cả những công nhân sẵn sàng làm việc đều có việc làm. Chú thích. Trên lý thuyết, cách tính rất đơn giản. Sản lượng tương đương với số thời gian người ta có thể làm nhân với năng suất trung bình, sản lượng của một giờ làm việc. Ví dụ, giả sử sản lượng tiềm năng của một nền kinh tế năm nay là 100 tỷ đô la và rằng cả năng suất và thời gian làm việc đều tăng ở mức 2% một năm, thì sản lượng tiềm năng trong năm thứ hai sẽ tăng 4%, 2% cho lượng lao động tăng thêm và 2% cho năng suất cao hơn. Vậy sẽ là 104 tỷ đô la. Hết chú thích. Những mô hình kinh tế phụ thuộc vào máy tính đã giúp cho quá trình này. Những mô hình này cho thấy những biến số kinh tế khác nhau, chi tiêu của người tiêu dùng, các mức lãi suất, xây dựng nhà cửa tương tác với nhau như thế nào. Vì thế, người ta cho rằng chúng có thể đưa ra những dự đoán chính xác. Chúng có thể quyết định nền kinh tế có thể lệch ra khỏi sản lượng tiềm năng xa tới mức nào. Người ta tin rằng chúng cũng có thể dự báo được những cuộc suy thoái và lạm phát. Vì thế, những chính sách để chỉnh đốn có thể được chấp nhận. Nếu nền kinh tế ở dưới mức toàn dụng nhân công, thì nó có thể được đẩy nhẹ lên một chút. Nếu nó ở trong vùng lạm phát, thì nó có thể được đè xuống một chút. Với thông tin và những lý thuyết tốt hơn, thì kinh tế học dường như là một dạng thức đáng tin cậy của việc điều chỉnh lèo lái xã hội. Được tạo điều kiện bởi cuộc suy thoái, các nhà kinh tế học thời Kennedy-Johnson đã không mấy lo lắng về lạm phát. Từ năm 1958 đến 1961, mức thất nghiệp trung bình hàng năm là 6,1%, trong khi lạm phát chỉ có 1,5%. Tình trạng không có việc làm dường như là một vấn đề gây sức ép. Lạm phát ở mức khiêm tốn được xem là một hiện tượng chi phí đẩy, tình trạng giá cả tăng vọt do chi phí sản xuất tăng vọt. Andy, một số ngành công nghiệp, thép, xe hơi, cao su, do một số ít các công ty chi phối và với lực lượng lao động được tổ chức thành công đoàn, đã có đủ sức mạnh về thị trường độc lập để đẩy tiền lương và giá cao hơn. Ngược lại, lạm phát do cầu kéo, tình trạng giá cả tăng vọt do không đủ hàng hóa và dịch vụ để cung ứng. Andy, cầu quá nhiều làm tăng giá cả, dường như không đe dọa lắm. Các nhà kinh tế học của Kennedy cảm thấy thoải mái với đường cong Phillips. Có nội dung cho thấy một mối quan hệ cân bằng giữa mức thất nghiệp và lạm phát. Một xã hội có thể chọn lựa kiểu hỗn hợp lạm phát và mức thất nghiệp mà nó thấy thích hợp hơn cả. Đường cong này được đặt theo tên của nhà kinh tế học người New Zealand Adele Phillips. Vào năm 1958, ông là người đầu tiên đã vẽ đồ thị về mối liên hệ lịch sử giữa mức thất nghiệp và tiền lương của nước Anh, tiền lương theo sát giá cả. Khi các nhà kinh tế học Paul Simonson và Robert Sorrell xem xét các dữ liệu của Mỹ, họ đã kết luận rằng có một thực đơn để lựa chọn đầy hứa hẹn. Họ đề nghị mức thất nghiệp 3% có thể tồn tại cùng với mức lạm phát thường trực là khoảng 4,5%. Đây có vẻ như là một hỗn hợp đáng khao khát về mặt xã hội và kinh tế. Chú thích, một mức thất nghiệp nào đó là không thể tránh khỏi. Những người vừa mới tham gia vào thị trường lao động sau khi rời khỏi trường học hay sau khi sinh con, những người thay đổi việc làm. Tình trạng này được gọi là thất nghiệp do chuyển nghề. Quan điểm của Simonson và Sorrell được trích từ bài viết của Dillon, Lạm phát tại Mỹ trong thời bình, trong cuốn Giảm lạm phát, Romer and Romer, trang 252-253. Bài viết gốc của Simonson và Sorrell là Các khía cạnh phân tích của chính sách chống lạm phát, tạp chí American Economic Review, tháng 5 năm 1960, trang 185-197. Hết chú thích. Thực tế, Samuelson và Solow đã gọi mức thất nghiệp 3% là một mục tiêu của những người không hoàn hảo, ngầm ý rằng sớm hay muộn nó thậm chí còn có thể thấp hơn nữa. Chủ nghĩa lạc quan đang cho thấy những nhà kinh tế học của Kennedy Johnson không gặp phải vấn đề thiếu tự tin. Họ tự coi mình là những nhà truyền giáo vì lợi ích chung có thể tạo ra được từ nền kinh tế hiện đại. Một kỷ nguyên mới đang ngay trong tầm tay, chỉ cần dẹp đi sự kháng cự về chính trị và cộng đồng. Hiller viết, rào cản to lớn của việc làm cho đất nước lại tiến lên chính là sự chẳng biết gì về kinh tế và những khuôn mẫu giống như đang tràn lan khắp nơi. Tâm trí của con người phải được tạo điều kiện để chấp nhận cách suy nghĩ mới, những biểu tượng mới và những quan điểm mới rộng hơn về lợi ích chung. Vấn đề là trong số những khuôn mẫu giống nhau có nhiều cái đã tạo ra sự chẳng biết gì không chỉ được duy trì bởi quần chúng nói chung mà còn bởi những nhà lãnh đạo chính trị của nó, kể cả Kennedy. Chú thích, Taylor, những phạm vi mới của nền kinh tế chính trị, trang 27. Hết chú thích. Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả tiếp tục theo dõi những đoạn cuối của phần 2 La Mã. Trước hết, trong số những khuôn mẫu giống nhau đó là một niềm tin phổ biến và ưu điểm của cân bằng ngân sách. Điều này làm cho việc sử dụng sự thâm hụt có hoạch định trước như là một công cụ quản lý kinh tế trở nên khó khăn hơn nhiều. Theo nguyên tắc chung, người Mỹ tin rằng nợ là xấu. Điều này bao gồm cả nợ của chính phủ. Tiêu biểu là họ ví tiền bạc của chính phủ cũng như của chính họ. Người ta không nên vung tay quá tráng, cả chính phủ cũng không nên như thế. Hơn nữa, việc cứ khăng khăng cho rằng những khoản thuế khó chịu về mặt chính trị sẽ bù cho những chi tiêu dễ chịu về mặt chính trị đã cản trở sự phát triển của chính phủ. Nhưng quan điểm này có từ lúc bắt đầu nền Cộng hòa, mặc dù chúng thường bị không đứng vững trong chiến tranh cũng như trong các cuộc suy thoái. Khi mà thâm hụt được chấp nhận như là điều tất yếu trong thực tiễn, thật khó để trả giá cho những cuộc chiến tốn kém bằng việc gia tăng thuế ở mức cao và ngay lập tức. Tăng thuế cao hay những cắt giảm chi tiêu khi nền kinh tế đang suy sụp thì cũng khó như nhau. Nhưng kinh nghiệm như thế không thể kéo dài sang để áp dụng vào việc duy trì những khoản thâm hụt một cách có chủ ý trong thời kỳ hòa bình và thịnh vượng. Bằng những câu châm ngôn này, việc hùng hổ sử dụng thâm hụt ngân sách để đạt được tình trạng đầy đủ việc làm đã bị loại trừ. Điều thứ hai của sự chẳng biết gì là thái độ thù địch phổ biến đối với lạm phát. Người ta thích giá cả ổn định. Các nhà kinh tế học theo chủ nghĩa Keynes đã nhận ra điều đó. Nhưng họ tin rằng hầu hết người Mỹ đã sùng bái nó đến mức đáng chê trách. Chỉ đôi chút lạm phát, viễn cảnh được nêu ra bởi đường cong Phillips, sẽ tạo ra tính xây dựng về mặt xã hội hơn. Nó sẽ cho phép những chính sách kinh tế cởi mở hơn, mức thất nghiệp thấp hơn và sản lượng lớn hơn. Phần lợi thu được thì đáng để bỏ ra chi phí. Cuối năm 1974, Turpin đã viết có một sự cường điệu quá mức về những chi phí xã hội đối với lạm phát. Năm 1962, CEA đầu tiên của Kennedy đã chỉ rõ mức lạm phát 4% như là một mục tiêu tạm thời cho tình trạng đầy đủ việc làm. Với đường cong Phillips của Mỹ, điều đó ngầm ý rằng đất nước có thể tiến hành một cuộc lạm phát tạm thời ở mức từ 3-4%. Giả định là hầu hết người dân sẽ điều chỉnh cho một mức lạm phát hơi cao hơn một chút mà không hề có sự oán giận hay những tác dụng phụ về mặt kinh tế hay xã hội nào. Chú thích, Turpin, nền kinh tế mới, trang 38. Hết chú thích. Chúng ta cũng có một giả định hết sức quan trọng là lạm phát sẽ ổn định và không tăng tốc. Trở ngại cuối cùng để quản lý kinh tế năng động có liên quan đến vàng. Vào lúc đó, Mỹ đã cam kết sẽ chuyển đổi đồng đô la mà chính phủ các nước đang nắm giữ sang vàng ở mức $35 một ounce. Cam kết này được thông qua ở một hội nghị quốc tế vào năm 1944 tại Bretton Woods, New Hampshire, nhằm làm cho đồng đô la trở thành một đồng tiền quốc tế được sử dụng trong những giao dịch ngoại thương và để thanh toán những khoản nợ giữa các quốc gia. Đồng đô la sẽ được xem gần như là vàng. Nếu lạm phát của Mỹ làm xói mòn giá trị của đồng đô la, thì khi đó các chính phủ nước ngoài có thể sẽ rút hết lượng vàng dự trữ của Mỹ bằng việc đưa ra đồng đô la của họ để đổi lấy vàng. Để ngăn chặn việc đó, Mỹ sẽ buộc phải làm chậm lại nền kinh tế của nó bằng việc nâng lãi suất hay thực hiện thặng dư ngân sách. Lạm phát và nhập khẩu sẽ hạ xuống bớt, đồng đô la ít đi ra khỏi biên giới hơn. Người Mỹ đã trả những hàng hóa nhập khẩu của họ bằng đô la, và các chính phủ nước ngoài sẽ có niềm tin vào đồng đô la hơn. Đó là quan điểm của hệ thống tiền tệ quốc tế Bretton Woods. Nhưng đối với các nhà kinh tế học của Kennedy, logic này có thể phá hoại các chính sách về tình trạng đầy đủ việc làm tại quê nhà. Chuộc nền kinh tế nội địa bằng vàng, theo họ, là tự chuốc lấy thất bại, tốt hơn hết là bỏ việc đảm bảo bằng vàng. Để đạt được những mục tiêu của họ, các nhà kinh tế học của Kennedy đã xóa đi tất cả những cản trở về chính trị này, và công việc này được bắt đầu ở ngay Nhà Trắng. Theo bản năng, Kennedy chẳng thích sự thâm hụt ngân sách, và nhiều viên chức khác trong bộ máy hành chính của ông cũng vậy. Không có sự thống nhất trong quan điểm, bởi vì Kennedy không muốn có sự thống nhất. Có lần ông đã nhận xét rằng, đơn giản là tôi không thể có một ban cố vấn. Vì vậy mà ông đã không có ban cố vấn, không ngạc nhiên chút nào. C. Douglas Tilden, một người theo đảng Cộng Hòa, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã phản đối những thâm hụt cố ý đó. Hơn nữa, đào bới thành kiến về việc chống thâm hụt là mang tính rủi ro về chính trị. Những người thuộc phe Cộng Hòa thường xuyên tấn công bằng việc cho những người thuộc phe Dân Chủ là những kẻ ăn tiêu hoang phí, nghiện việc tài chính thâm hụt. Trong Quốc hội, những người theo đảng Dân Chủ miền Nam bảo thủ về mặt tài chính đã nắm giữ nhiều vị trí chủ chốt. Đặc biệt quan trọng là Thượng nghị sĩ Harry Reid của bang Virginia, Chủ tịch Ủy ban Tài chính Thượng viện, có chức năng xem xét tính hợp pháp của bất kỳ khoản thuế nào. Ủng hộ những thâm hụt cố ý nghĩa là chứng minh những người theo phe Cộng Hòa là đúng và sẽ trở nên không thân thiện với những người theo phe Dân Chủ miền Nam. Và vì cái gì? Ngay cả Kennedy lúc đầu cũng nghi ngờ sự lôi cuốn chính trị ở những quan điểm của Hiller. Ông đã ghi chú riêng vào đầu nhiệm kỳ của mình rằng 94% người có việc làm không thể kém quan tâm hơn 6% người không có việc làm. Chú thích: về quan điểm của Kennedy, xem Theodore C. Sorensen Kennedy, New York Primetime Books, 1966, trang 454, hết chú thích. Đến cuối năm 1962, Kennedy đã thay đổi quan điểm của mình. Mặc dù ngân sách đã hoàn toàn rơi vào thâm hụt, nhưng ông đã đề nghị một mức cắt giảm thuế to lớn vào đầu năm 1963. Phần nào sự thay đổi này đã phản ánh chính con người ông. Kennedy tự thấy mình như là một người thí nghiệm đầy cẩn trọng, cởi mở với những ý tưởng mới. Hugh Sadie của tạp chí Time đã viết rằng các nhà khoa học kinh tế chưa bao giờ có một vị tổng thống nào lại lắng nghe họ một cách sẵn lòng đến thế. Kennedy tin tưởng vào những sự thật khó khăn chứ không phải những linh cảm. Các nhà kinh tế học đã làm ông tràn ngập với những sự kiện mà các chính trị gia không thể nào sánh được, và vì thế ngài Kennedy thực dụng đã chuyển hướng sang các nhà kinh tế học. Kết quả thực hiện lờ đờ của nền kinh tế đã giúp vào việc chuyển hướng của ông. Một cuộc suy thoái vào đầu năm 1961 đã làm tăng mức thất nghiệp lên 6,7%. Nhưng vào giữa năm 1962, thất nghiệp thôi không hạ xuống nữa và duy trì ở mức 5,5%, tương đương với mức của năm 1960. Vào tháng 6 năm 1962, Kennedy phát biểu tại buổi lễ phát bằng ở Đại học Yale với ý kiến tán thành một cách thăm dò nền kinh tế mới. Ông phản đối những chuyện hoang đường về kinh tế, kể cả chuyện hoang đường cho rằng những thâm hụt về ngân sách là đương nhiên xấu. Tuy vậy, Kennedy đã không quyết định được một sự cắt giảm lớn về thuế cho đến cuối năm đó. Điều cuối cùng thuyết phục được ông là phản ứng đầy nhiệt huyết đối với một bài diễn văn vào tháng 12 trước câu lạc bộ kinh tế của New York. Trong đó, ông đã minh họa việc cắt giảm thuế như là việc cất đi gánh nặng đối với thu nhập cá nhân và những vấn đề ngăn cản các sáng kiến cá nhân do bị áp đặt bởi chính hệ thống thuế hiện tại của chúng ta. Khán giả, chủ yếu là những doanh nhân theo phe Cộng Hòa, đã phản ứng một cách nồng nhiệt. Kennedy nói, nếu tôi có thể thuyết phục được họ, thì tôi cũng có thể thuyết phục được bất kỳ người nào. Chú thích: về lời trích dẫn của Sadie và bối cảnh, xem Seymour E. Harris, nền kinh tế những năm tháng của Kennedy và cái nhìn về phía trước, New York Harper & Row, 1964, trang 45. Về lời trích dẫn của Kennedy, xem Sorensen, Kennedy, trang 483. Mức thất nghiệp giảm từ 6% vào tháng 12 năm 1961 đến 5,4% vào tháng 7 năm 1962. Sau đó nó dao động giữa mức 5,4% và 5,7%. Vào tháng 12 năm 1962, nó ở mức 5,5%. Hết chú thích. Thực tế, ông đã không thể làm được việc này. Một khi lời đề nghị được đưa ra trước Quốc hội thì nó suy yếu đi. Những người theo đảng Cộng Hòa dán cho nó cái mác canh bạc lớn nhất trong lịch sử. Mặc dù có một số nhóm doanh nghiệp ủng hộ Kennedy, nhưng sự ủng hộ của công chúng lại không gây được ấn tượng gì. Tháng 10 năm 1963, Hạ nghị viện rốt cuộc đã thông qua một dự luận số 271-151. Nhưng viễn cảnh về hành động của Thượng viện vẫn mù mờ. Sau vụ ám sát Kennedy vào tháng 11, một cuộc điều tra dư luận cho thấy thiếu tinh thần trách nhiệm về mặt tài chính là một khía cạnh không được tán thành nhất trong thời kỳ điều hành của ông. Không ai có thể biết được điều gì sẽ xảy ra nếu ông vẫn còn sống. Sự phê chuẩn lời đề nghị đó vào năm tiếp theo một phần là do sự biết lỗi của đất nước đối với cái chết của ông và một phần là do sự tinh thông về quá trình lập pháp của Lyndon Johnson. Nhưng một khi nó đã được thông qua thì dường như nó trở thành một chiến thắng không cần bàn cãi. Nền kinh tế đã tăng lên 5,3% vào năm 1964 và 5,9% vào năm 1965. Mức thất nghiệp giảm xuống mức 5% vào cuối năm 1964 và gần như là ở mức 4% một năm sau đó. Trong cả hai năm, lạm phát duy trì ở mức chưa tới 2%. Nếu đây không phải là thiên đường kinh tế thì còn đâu nữa. Chú thích: đối với canh bạc lớn nhất trong lịch sử, xem Sorensen Kennedy, trang 484, mức phê chuẩn thấp về trách nhiệm tài khóa được nêu trong Johnson, ưu thế, trang 39. Số liệu về GDP và mức thất nghiệp lấy từ Ủy ban Ngân sách Hạ viện, biên niên sử về các chính sách tài khóa và tiền tệ to lớn, 1960-1977, Washington DC US Government Printing Office, 1978, trang 67, hết chú thích. Chủ nghĩa tư bản dường như đã tiến dần đến một tương lai vĩnh cửu và tốt hơn. Để đánh dấu thời kỳ này, tạp chí Time đã đưa Keynes lên trang bìa vào cuối năm 1965 về biểu tượng nền kinh tế mới, đã tiến triển từ một lý thuyết hàn lâm lờ mờ thành một trụ cột của chủ nghĩa dân túy. Nó được khắp nơi áp dụng, dù là không được hiểu một cách thấu đáo. Time cho rằng nước Mỹ đã phát hiện ra bí mật của một sự tăng trưởng vững chắc, ổn định, không có lạm phát. Nền kinh tế đã ở trong năm thứ năm của sự thịnh vượng to lớn nhất, kéo dài và lan rộng khắp trong lịch sử. Những người theo học thuyết của Keynes đầu tiên đã thuyết phục những nhà kinh tế học, sau đó là quần chúng và cuối cùng là những doanh nhân bảo thủ. Tham nói rằng, họ tin rằng cho dù có xảy ra điều gì đi nữa, chính phủ, bằng cách nào đó, sẽ giữ cho nền kinh tế hùng mạnh và tăng trưởng. Có một số dấu hiệu cho thấy lạm phát đang nhích dần lên, nhưng Tham đã tự tin rằng, cũng như hầu hết những nhà kinh tế học được phỏng vấn, nó có thể được chặn lại mà không phải lo lắng quá nhiều. Chú thích: tạp chí Time, ngày 31 tháng 12 năm 1965. Hết chú thích. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi phần 4. Kính mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo của sách. Sát Kennedy vào tháng 11. Một cuộc điều tra dư luận cho thấy thiếu tinh thần trách nhiệm về mặt tài chính là một khía cạnh không được tán thành nhất trong thời kỳ điều hành của ông. Không ai có thể biết được điều gì sẽ xảy ra nếu ông vẫn còn sống. Sự phê chuẩn lời đề nghị đó vào năm tiếp theo một phần là do sự biết lỗi của đất nước đối với cái chết của ông và một phần là do sự tinh thông về quá trình lập pháp của Lyndon Johnson. Nhưng một khi nó đã được thông qua thì dường như nó trở thành một chiến thắng không cần bàn cãi. Nền kinh tế đã tăng lên 5,3% vào năm 1964 và 5,9% vào năm 1965. Mức thất nghiệp giảm xuống mức 5% vào cuối năm 1964 và gần như là ở mức 4% một năm sau đó. Trong cả hai năm, lạm phát duy trì ở mức chưa tới 2%. Nếu đây không phải là thiên đường kinh tế, thì còn đâu nữa? Chú thích: đối với canh bạc lớn nhất trong lịch sử, xem Sorensen Kennedy, trang 484, mức phê chuẩn thấp về trách nhiệm tài khóa được nêu trong Johnson, ưu thế, trang 39. Số liệu về GDP và mức thất nghiệp lấy từ Ủy ban Ngân sách Hạ viện, biên niên sử về các chính sách tài khóa và tiền tệ to lớn, 1960-1977, Washington DC US Government Printing Office, 1978, trang 67, hết chú thích. Chủ nghĩa tư bản dường như đã tiến dần đến một tương lai vĩnh cửu và tốt hơn. Để đánh dấu thời kỳ này, tạp chí Time đã đưa Keynes lên trang bìa vào cuối năm 1965.